Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 382, ra mặt dày trình độ. Lần này hổ chảo hướng Trương Bân ngực bắt đi, chiều này hắc hổ đào tâm 10 phần tàn nhẫn máu tanh. Trương Bân trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, nếu đối phương hạ như vậy nặng tay, vậy cũng không cần nương tay. Mặc dù Trương Bân không thích sát lục, nhưng có lúc chỉ có sát lục có thể loại kết thúc sát lục. Nhất tướng công thành vạn cốt khô chính là cái đạo lý này. Người thành công phía sau lưng là vô số người ở nhón chân, mới có thể thấy được cao hơn không trung. A đại một đòn không trúng lại đổi thành trọng quyền đánh tới. Trương Bân lúc khẩn cấp quan trọng không tránh không né. Lạnh lùng nhìn chăm chú từ từ ở trong mắt phóng đại quả đấm. Diệt thiên bát chém, một cổ khí tức viễn cổ chèn ép A đại thần kinh. Không khỏi sinh ra vô tận sợ hãi, tốc độ cùng quả đấm tự nhiên mà nói mà chậm lại. Có lẽ đối với người bình thường cái này không có cái gì khác nhau. Nhưng đối với một mực chờ đợi chờ cơ hội Trương Bân mà nói. Vừa đúng, đưa ngang một cái trường. Dựng lên trường, hai trường lực lượng chồng, là vì chữ thập, nhưng uy lực cũng không phải một thêm một bằng với hai vậy thì đơn giản. Phốp, A Đại chỉ cảm thấy ngực mạnh mẽ đau, lục phủ ngũ tạng di động vị trí. Đại ca, hai tiếng kêu lên trăm miệng một lời, A Nhị bóng người nhanh như thiểm điện, ở A Đại cần phải lúc rơi xuống đất sau khi vững vàng tiếp lấy. Trương Bân nhìn thật cẩn thận, tốc độ này chính là lăng ba vi bộ cũng không gì hơn cái này. Xem ra này tam huynh đệ là mỗi người mỗi vẻ, tìm chết. A Nhị nhìn một cái đại ca bị trọng thương thoi thóp, trợn mắt trợn tròn nhìn Trương Bân, muốn ta chết rất nhiều người, bằng không thế nào sẽ để cho muốn chết ca. Trương Bân nhàn nhạt nói, chết. A Nhị tốc độ nhanh thành màu đen thiểm điện. Tàn ảnh còn chưa biến mất, thật thể đã đến trước mắt, Trương Bân đồng tử co rụt lại, không dám khinh thường, lăng ba vi bộ, Trương Bân tốc độ vẻn vẹn so với A Nhị chậm hơn một tia. Nhưng lăng ba vi bộ chỗ đặc thù cũng không ở chỗ tốc độ, mà là ở chỗ né tránh, cái này ở đối địch bên trên so với tốc độ càng thực dụng. A Nhị nhìn một vòng tàn ảnh, nhíu mày một cái. Phương diện tốc độ không có rõ ràng ưu thế. Trong lực lượng Trương Bân cùng lão đại có thể chống lại. Lấy chính mình tất nhiên không phải là đối thủ. Cân nhắc bên dưới, A Nhị lớn tiếng nói. Lão tam đến giúp đỡ. Được, A Nhị dáng lớn nhất. Hét lớn một tiếng, giống như đầu gấu như thế xông ngang đánh thẳng. Trương Bân cười khẩy, lần nữa vận chuyển công pháp. Hắn suy đoán không có sai. A có vẻ lực lượng hình, A Nhị là tốc độ hình, A Tam là phòng ngự tính. Mặc dù tam huynh đệ đều có một phun ra, nhưng bọn hắn quá tự phụ. Nếu như chen nhau lên lời nói, Trương Bân thật đúng là sẽ có nhiều chút chống đỡ không được. Nhưng không có hối hận dược có thể bán. A Đại bị trọng thương, bọn họ mất đi công kích, mà lăng ba vi bộ đem hai người tách ra, cũng cho Trương Bân từng cái kích phá cơ hội. Diệt thiên bát chém hợp nhất, đánh cuộc mạnh nhất chiêu thức. Trương Bân bỏ A Nhị tấn công về phía A Tam. Lão Tam, A Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi theo sát, tốc độ sâu hơn Trương Bân. Đến tốt lắm, Trương Bân quỷ dị cười một tiếng. A Nhị phản ứng nằm trong dự liệu của hắn. A Nhị tốc độ quá nhanh, Trương Bân không cách nào phong tỏa, nhưng A Nhị chủ động đưa tới lời nói thì có coi là chuyện khác. Không được, mặc dù A Nhị cảnh giác rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Hai trường rơi vào A Nhị ngực, A Nhị phun ra một ngụm máu tươi bóng người liên tục quay ngược lại. Một cái huyết sắc hồ tiên vạch ra, Nhị ca, A Tam giận dữ không thôi. Giống giận liên tục, nhưng không biết sao tốc độ quá chậm, chờ đến hắn cảm thấy thời điểm, A Nhị đã hít vào nhiều, thở ra ít, ta thì nhìn ngươi này thân da dày bao nhiêu. Trương Bân liếm môi một cái, mặc dù bây giờ hắn còn thừa lại thể lực không nhiều, nhưng đối phó với A Tam đã đủ. Hà Điền nhìn kinh hồn bạt vía, lúc này mới mấy phút trôi qua, lại tam huynh đệ cũng thua ở Trương Bân trên tay. Chiến đấu này lực thật sự là kinh người. Người này bảo tiêu không được a, một tháng mở bao nhiêu tiền lương? Trương Bân bước từ từ đi tới, nhẹ giọng nói, đa tạ Trương hoạt náo viên xuất thủ kiểm tra a. Trong thẻ này có 10 triệu, ngài nắm. Hà Điền xoa xoa trên trán mồ hôi, thận trọng nói, liền ba cái lính đánh thuê cũng không phải là đối thủ. Hắn còn chưa đủ đưa đồ ăn, bây giờ chỉ có tận lực kéo Trương Bân. Chỉ cần hắn dứt tử trở lại, ai sinh ai chả còn chưa biết được. Vậy thì đa tạ Hà tiên sinh rồi. Trương Bân trực tiếp nhận lấy bỏ túi bên trong hì hì cười một tiếng, đây là Trương hoạt náo viên có được. Hà Điền vội vàng nói, ồ, ngươi dứt tử đây. Trương Bân đã sớm biết Hà Minh Vinh rời đi, nếu không phải hắn cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt lời nói, Hà Minh Vinh căn bản không khả năng rời đi, khả năng đi nhà cầu đi. Đối mặt Trương Bân chất vấn, Hà Điền chỉ cảm thấy đang đối mặt đầu mãnh thú, sinh mệnh giữ tại trong tay đối phương. Đi nhà cầu, Trương Bân tự tiếu phi tiếu nói, hoặc có lẽ về. Hà Điền chịu đựng Trương Bân thử ép, cơ hồ đều phải bôn hội, thầm mắng Hà Minh Vinh thế nào vẫn chưa trở lại. Được rồi, hắn có ở đó hay không cũng không có quan hệ. Ta lần này tới Hà gia thực ra còn có một việc. Tin tưởng Hà tiên sinh đã sẽ không cự tuyệt ta đúng không? Trương Bân cố làm lơ đãng nói ra, Trương hoạt náo viên sự tình chính là ta Hà gia sự tình. Cứ nói đừng ngại. Trương Lam là ta nhã tỷ trượng phu, tính một chút bối phận lời nói, hắn hẳn là người rất nữ, không biết Hà tiên sinh có ấn tượng hay không a? Hà Văn Nhã, Hà Điền sững sờ, bật thốt lên, xem ra cùng Điền tiên sinh biết toàn bộ câu chuyện trong đó a. Vậy thì dễ làm, đem người giao ra đi. Trương Bân tiến lên vỗ một cái Hà Điền bả vai. Lực đạo một lần so với một lần trọng, Hà Điền trên mặt do dự bất quyết, Hà Văn Nhã sự tình hắn nhưng là biết, nhưng lại không thể nói ra được. Hà tiên sinh chẳng lẽ muốn cự tuyệt ta? Trương Bân sầm mặt lại, một cái tay khoác lên cùng Điền trên bả vai nhẹ nhàng bóp xuống. Hà Điền suy nghĩ thuấn chuyển, hoảng sợ nói, không phải là ta không nói, thật sự là không dám nói a. Chuyện này là ta đại ca làm, ta cũng không có cách nào a. Hà Phong, Trương Bân thu tay về, dò hỏi, đúng, chính là hắn, ta đại ca thực ra, nhị đệ, lời nói của ngươi có chút nhiều ba. Một tiếng quát nhẹ nhưng Hà Điền thân thể run lên, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, không dám nói nhiều nữa cái gì. Đại ca ngươi trở lại a. Hà Điền vội vàng nói. Không trở lại nữa, Hà gia còn có thể đặt chân a hát. Hà Phong không giận tự uy, khí thế 10 phần, hai ba câu nói sẽ để cho Hà Điền mồ hôi lạnh lâm lâm. Cùng Phong nói xong chưa ở mắt nhìn thẳng một chút hắn nhị đệ, mà là sắc mặt có chút âm trầm hướng về phía Trương Bân nói. Trương tiên sinh không khỏi quá đáng rồi chứ. Trương Bân nghe một chút vui vẻ. Đây là tới Trang lão sói vẫy đuôi. Ngươi làm khó dễ được ta. Trương Bân manh mối khều một cái, ngang ngược đáp lại, ha ha, quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng. Không hổ là hoạt náo viên giới một đóa kỳ lạ. Hà Phong không những không giận mà còn cười, nhưng giọng nhưng là không thế nào thân thiện. Kỳ lạ, ta xem nhà các ngươi mới là kỳ lạ hủy tam quan gia tộc. Lão Tiết Môn đều nghe được chứ. Con trai khi dễ nhỏ yếu, làm thúc thúc bận bịu thu nhận bảo an, đây là sợ hãi bị người trả thù. Nhìn một cái chính là chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi. Còn ngươi nữa, Hà Phong đúng không? Hà gia làm đại gia chủ, G thập đại từ thiện gia một trong, xin hỏi ngươi một tay ngồi từ thiện, một tay dung túng con trai khi nam phách nữ, Jani bắt cóc, bài này kỹ năng không tệ à, có thể đi ma cầm mở sòng bạc rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.